Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 323. Cự đầu cái chết, Vân Trung Hạc cảnh giới tối cao. Thủ lĩnh, không xong, không xong, Lý Phục đại nhân tự sát. Lúc này, một người phi nước đại mà vào báo cáo. Vân Trung Hạc chấn kinh, Đu Sa Vương Hậu chấn kinh. Cái gì? Lý Phục đại nhân vậy mà tự sát? Cái này xảy ra đại sự, nhất định phải xảy ra chuyện lớn. Lý Phục đại nhân năm nay hơn 70 tuổi, tại đế quốc có được huy vọng cực cao. Đây là một người trải qua sách giáo khoa, nguyên lão viện cự đầu một trong. Không nghĩ tới lão đại nhân này vậy mà như thế quyết tuyệt. Bị người vu oan tham ô chi tội về sau, lựa chọn tự sát lấy trứng trong sạch. Cái chết của hắn nhất định sẽ dẫn phát kịch biến, muốn ra thiên đại sự tình. Sau đó, Vân Trung Hạc lập tức đi ra ngoài, chỉ thấy được pháo đài bên ngoài, lít nhà lít nhít đám người, vượt qua mấy vạn người tụ tập ở chỗ này. Mỗi người đều mặc lấy giống nhau như đúc quần áo, mang theo khăn trùm đầu màu đỏ, trong tay cầm vũ khí. Tuyệt đại bộ phận đều là người trẻ tuổi. Trải qua hơn một năm tạo thế cùng phát triển, Tân Tông Đảng đã vượt qua mười mấy vạn thành viên. Đây là bởi vì xét duyệt bậc cửa đề cao, nếu không dễ dàng có thể đột phá trăm vạn. Các ngươi làm cái gì? Vân Trung Hạc hỏi. Thủ lĩnh, cùng bọn hắn làm đi. Một người trẻ tuổi lớn tiếng cao giọng nói. Ngài mang theo chúng ta giết vào chấp chính cung, đem nguyên lão viện cùng chấp chính vương đuổi xuống đài đi. Đúng, đúng, cùng bọn hắn làm đi. Đánh tới mục nát chấp chính vương, đánh tới mục nát rớt lại phía sau nguyên lão viện. Mấy vạn người vung tay hô to, tiếng hô, giết, rung trời. Thủ lĩnh, giết vào chấp chính cung, đánh tới chấp chính vương. Bọn hắn khinh người quá đáng. Chúng ta muốn phản kích, chúng ta muốn phản kích. Lúc này, một cái lão nhân vọt ra, hắn cũng mặc vào cùng người trẻ tuổi một dạng đồng phục, chính là học viện thứ hai viện trưởng. Hắn cứ việc niên kỷ không nhỏ, nhưng cũng là tuyệt đối phần tử cuồng nhiệt. Hắn còn có một cái thân phận, chính là Lý Phục đã từng học sinh. Lý Phục đại nhân 30 tuổi thời điểm đã từng là đế quốc học viện thứ nhất giáo sư. Vân Trung Hạc đại nhân, chuyện này không có khả năng cứ tính như vậy. Chấp chính vương cùng nguyên lão viện đã mục nát rơi ở phía sau. Hiện tại chúng ta liền phát động chính biến, đem bọn hắn đuổi xuống đài. Học viện thứ hai viện trưởng nói, người yên tâm, quân đội của đế quốc là tâm hướng nhân dân. Bọn hắn tràn đầy tinh thần trọng nghĩa, tuyệt đối sẽ không đối với chúng ta động thủ. Vân Trung Hạc đại nhân, làm đi. Vân Trung Hạc đại nhân, làm đi, giết vào chấp chính cung, đem chấp chính vương đuổi xuống đài, lật đổ nguyên lão viện. Mấy vạn người lại một lần nữa vung tay hô to, mà lúc này đây Vân Trung Hạc ngược lại bình tĩnh lại, bởi vì người tụ tập đến Tân Tông Đảng bộ đã càng ngày càng nhiều. Vân Trung Hạc vô số người ngưỡng mộ, Tân Tông Đảng thành viên không ngừng dùng tới, rất nhanh nhân số chỗ này sẽ vượt qua 100. Không không không, thậm chí nhiều hơn. Vân Trung Hạc trong đầu không khỏi hiển hiện Đại Chu đế quốc tình hình. Lúc ấy hắn còn đứng ở Thái Thượng Hoàng bên này. Vạn Duẫn Hoàng đế chính là một lần lại một lần phát động tú tài cùng cử nhân vây công Thượng Thanh cung, ý đồ bức bách Thái Thượng Hoàng đi vào khuôn khổ, ý đồ một lần nữa nhốt Thái Thượng Hoàng. Nếu như hắn ra lệnh một tiếng, đương nhiên sẽ có mấy vạn, thậm chí mười mấy vạn người xông vào trong chấp chính cung, phát sinh chính biến. Cho đến lúc đó, quân đoàn đế quốc khẳng định sẽ tiến vào đế đô. Đến lúc đó có hai loại khả năng tính. Quân đoàn đế quốc phục tùng mệnh lệnh, đối với Tân Tông Đảng tiến hành trấn áp, như thế liền máu chảy thành sông, đế quốc khả năng lâm vào nội chiến. Còn có một loại khả năng, quân đoàn đế quốc không phục tùng mệnh lệnh, Vân Trung Hạc thành công chính biến, nhưng Vân Trung Hạc muốn thông qua chính biến lên đài sao? Không, không, không, kẻ đầu têu, nó vô hậu hồ, thông qua chính biến lên đài, chẳng khác nào triệt để xé rách đế quốc chính trị cân bằng. Mà lại đế quốc cao tầng còn không có không đến lòng người đến nước này. Nếu như thông qua chính biến lên đài mà nói, liền sẽ mang đến to lớn chi tai họa ngầm. Hiện tại là thời khắc quan trọng nhất. Vân Trung Hạc là một cái từ phương Đông đến kẻ ngoại lai. Muốn càng thêm nắm giữ đại nghĩa. Kết thúc một câu, đến vị muốn chính. Hắn tốc độ quật khởi, vốn là quá nhanh. Căn cơ vốn là không bền chắc, cho nên yêu cầu chủ yếu nghĩa. Tại Tân Đại Viêm Đế Quốc loại văn minh tương đối cao cấp này, dựa vào âm mưu cướp vương vị là chưa vững chắc, cũng rất có thể lại bởi vì âm mưu mà vứt bỏ. Lúc này khoảng cách cao nhất quyền lực rất gần, nhưng càng là lúc này, càng là phải gìn giữ lý trí. Vân Trung Hạc giơ cao hai tay, lập tức toàn trường yên tĩnh. Tỉnh táo, tất cả mọi người giữ vững tỉnh táo. Vân Trung Hạc cao giọng nói, tất cả Tân Tông đảng thành viên nghe, không cần vây công chấp chính cung, đừng ảnh hưởng đế quốc công cộng trật tự. Ta sẽ cho mọi người một cái công đạo, ta cũng sẽ để chấp chính vương cùng Nguyên Lão Viện cho thiên hạ một cái công đạo. Tất cả mọi người ở lại đây, không nên động, không nên động. Tiếp theo, Vân Trung Hạc đối với Tân Tông đảng mấy cái cự đầu nói, chư vị đại nhân, càng là lúc này, càng là không nên động, hết thảy chờ ta trở về. Đúng, mấy cái Tân Tông đảng cự đầu nói. Sau đó, Vân Trung Hạc leo lên xe ngựa, tiến về nhà Lý Phục đại nhân. Chờ Vân Trung Hạc đuổi tới Lý Phục trong nhà thời điểm, bên ngoài cũng đã người đông nghìn nghịt. Lý Phục đại nhân tại Nguyên Lão Viện xếp hạng cũng không cao, vẻn vẹn chỉ là thứ 9, nhưng là niên kỷ của hắn lớn, uy vọng cao, trước đó vẫn luôn là đạo đức mẫu mực, đế quốc học viện thứ nhất bác học sĩ tốt nghiệp, đằng sau lưu tại học viện thứ nhất làm giáo sư, dạy học mấy năm sau lại đi tham chính, từ huyện chấp chính quan một mực làm được Tây Cảnh chấp chính quan. Sau đó tiến vào Nguyên Lão Viện, mà để hắn văn danh thiên hạ còn có một nguyên nhân khác. Hắn lên qua đế quốc vỡ lòng giáo dục sách giáo khoa. Tại 8 tuổi thời điểm, hắn cùng tiểu đồng bọn đi mạo hiểm, lọt vào trong một động sâu tự nhiên, mất tích mấy ngày mấy đêm. Đế quốc phái ra mấy ngàn người đi tìm mấy hài tử kia, đều không có tìm tới. Tất cả mọi người cảm thấy những hài tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nghĩ tới, Lý Phục vậy mà mang theo mấy đứa bé từ trong động sâu giống như mê cung đi ra. Trải qua mấy cái tiểu đồng bọn khẩu thuật, bọn hắn sở dĩ có thể sống sót, hoàn toàn là bởi vì Lý Phục có một đứa bé chân té gãy, mà lại cơ hồ không có đồ ăn. Lý Phục biểu hiện ra siêu cao lãnh đạo lực, vì tiểu đồng bọn ủng hộ sĩ khí, đồng thời đem chút ít đồ ăn hợp lý phân phối, mà lại không buông bỏ bất kỳ một cái nào tiểu đồng bọn. Không chỉ có như vậy, hắn còn căn cứ không khí lưu động, còn có tiếng gió, tìm được động sâu cửa ra vào. Trong lúc nhất thời hắn trở thành đế quốc nổi danh nhất hài tử. Không chỉ là thiên tài, hơn nữa còn là một cái tiểu lĩnh tụ, bị biên soạn đến trong giáo dục cơ sở sách giáo khoa, trở thành đế quốc vô số thiếu niên tấm gương. Đằng sau Lý Phục cũng không có cô phụ thần đồng thanh danh, như là bật hách đồng dạng, 8 năm giáo dục cơ sở về sau, hắn thi đậu hành tỉnh thứ nhất, tiến vào đế quốc học viện thứ nhất, một đường từ thái học sinh đến bác học sĩ, trên cơ bản đều là thứ nhất. Mà lại đảm nhiệm đế quốc quan viên thời điểm, hắn cũng có thể gọi là không bám vào một khuôn mẫu đề bạt quan viên. Điều này cũng làm cho hắn nhận lấy một chút chỉ trích. Đế quốc quan viên là phi thường coi trọng trình độ, muốn đảm nhiệm quan lớn, trên cơ bản đều là muốn mấy đại học viện bác học sĩ xuất thân. Thái học sinh trên cơ bản muốn lên tới quận chủ quan cũng khó khăn. Nhưng Lý Phục liền đề bạt rất nhiều công danh trình độ không cao quan viên. Hắn chỉ coi trọng tài năng, không quá coi trọng công danh. Loại hành vi này cứ việc lọt vào chỉ trích, nhưng cũng làm cho rất nhiều quan viên cảm kích ân đức của hắn. Mà lại hắn đảm nhiệm học viện thứ nhất giáo sư thời gian 10 năm. Bởi vì đặc thù nhân cách mị lực, chinh phục rất nhiều học sinh, coi hắn là làm nhân sinh đạo sư, mà những học sinh này bây giờ không ít đều đã trở thành đế quốc tinh anh. Cũng có một bộ phận trở thành đế quốc quan viên. Hiện tại Lý Phục tự sát, trong đám người này tâm lúc đầu bất mãn nộ diễm, rốt cục bạo phát, mấy ngàn người vây quanh ở Lý Phục biệt thự bên ngoài. Đừng bảo là cái gì ở biệt thự xa xỉ, đây đều là đế quốc phân phối, mỗi một cái đế quốc quan lớn đều có. Tân Đại Viêm đế quốc chọn lựa là tuyệt đối lương cao dưỡng liêm. Mấy ngàn người này mỗi một cái đều vô cùng phẫn nộ. Chuẩn bị nhấc quan tài xông vào chấp chính cung, xin mời chấp chính vương cùng nguyên lão viện cho Lý Phục một cái công đạo. Nhìn thấy Vân Trung Hạc xuống xe ngựa, đám người lập tức dâng lên, lớn tiếng cao giọng nói, cơ hạ đại nhân tới, cơ hạ điện hạ tới, Vân Trung Hạc đại nhân tới, điện hạ, nhất định phải cho Lý Phục đại nhân một cái công đạo a. Mấy ngàn người la lớn, Vân Trung Hạc nhẹ gật đầu, sau đó tiến vào Lý Phục trong biệt thự. Lý Phục thê tử, còn có mấy cái nhi tử tiếp đãi Vân Trung Hạc. Hắn nhi tử si mê khoáng thạch kia, bởi vì thu hối lộ tội danh, đã bị bắt hạ ngục. Mà hắn đại nhi tử, cũng là đế đô sảnh chấp chính một tên quan viên. Trước đó cũng đi theo phụ thân cùng một chỗ từ chức. Mấy người này khuôn mặt tràn đầy bi sắc, con mắt đỏ bừng, nhìn thấy Vân Trung Hạc đằng sau, nước mắt lại một lần nữa dũng mãnh tiến ra. Vân Trung Hạc đi vào Lý Phục trước mặt di thể, cúi đầu gửi lời chào. Mấy vị yên tâm, Lý Phục đại nhân mặc dù cùng ta vốn không quen biết, nhưng lại bởi vì ta mà chết, ta nhất định sẽ cho hắn một cái công đạo. Vân Trung Hạc kiên định nói, Lý Phục lão thê người mặc đồ tang, đưa tới một phong thư, nói, điện hạ, đây là nhà ta đại nhân đưa cho ngươi tin. Vân Trung Hạc không khỏi kinh ngạc, Lý Phục đại nhân tự sát trước đó, vậy mà chừa cho hắn di thư. Hắn lại một lần nữa hướng Lý Phục di thể cúi người chào. Sau đó mở ra phong di thư này, cơ hạ điện hạ, thân khải, lão phu tự sát, một là vì tự chứng trong sạch. Nhưng cũng không chỉ là vì trong sạch, càng là liều chết can gián. Quả thật, tại Tân Đại Viêm đế quốc liều chết can gián cũng là phương đông cựu đế quốc mục nát biểu tượng. Tân đế quốc không thể cái này, nhưng lão phu vẫn như cũ hướng điện hạ liều chết can gián. Hôm nay thiên hạ đứng trước kịch biến, Tân Đại Viêm đế quốc cũng không thể không biến. Chấp chính vương cùng nguyên lão viện cũng không phải chân chính mục nát rớt lại phía sau. Bọn hắn chỉ là còn không có làm tốt cấp thế giới đại chiến chi chuẩn bị. Cũng không có làm tốt nhường ra quyền lực chuẩn bị. Đế quốc quan viên trung quy là người thông minh. Trong lòng bọn họ là biết thị phi. Quân đội của đế quốc cũng là có linh hồn. Chính nghĩa, bọn hắn cũng biết thị phi. Đế quốc đương nhiên là có một bộ phận người vì quyền lực đã mất đi ranh giới cuối cùng, nhưng là đại bộ phận quan viên hay là có lương tri. Thế giới đứng trước kịch biến, địch nhân chúng ta chưa từng có cường đại. Cái này không chỉ là thế giới phương đông địch nhân, cũng là thiên hạ văn minh địch nhân. Văn minh hủy diệt đang ở trước mắt. Trước đó mấy trăm năm, đế quốc cao tốc phát triển, không có chí mạng chi địch, cho nên quyền lực phân tán. Chấp chính vương cùng nguyên lão viện chung cầm quyền lực, bất kỳ cái gì độc tài đều sẽ nhận mạnh hữu lực đả kích. Dạng này không có sai, nhưng là hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Đế quốc cần một cái cường đại mà quang mang vạn trượng lãnh tụ. Đế quốc cần một cái đại quyền độc trưởng quân vương mới có thể xuất lĩnh văn minh thế giới đánh bại Hắc Ám quân đoàn. Lão phu cách làm không phải là vì điện hạ, mà là vì đế quốc đại nghiệp. Cuối cùng, lão phu nguyện ý dùng vừa chết khẩn cầu điện hạ. Đế quốc không có khả năng loạn, quyền lực quá độ muốn bình ổn. Đế quốc không có khả năng phân liệt, càng không thể nội chiến. Đế quốc không có khả năng loạn, có thể không chính biến, tận lực không cần chính biến. Vân Trung Hạc đem Lý Phục Di thư nhìn dòng giã 3 lần. Minh bạch vị này đạo đức mẫu mực, dụng tâm lương khổ. Cùng nói Lý Phục là vì tự chứng trong sạch mà chết, không bằng nói hắn là muốn dùng vừa chết đến cầu khẩn Vân Trung Hạc. Đến vị muốn chính, muốn nắm giữ đại nghĩa, có thể không chính biến, tận lực không cần chính biến, đoàn kết đại đa số người, đả kích một số nhỏ người, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, đế quốc lực lượng không có khả năng lại phân tán. Đây cũng là một vị vô song quốc sĩ, một người chân chính thanh tỉnh, đây mới thực là liều chết can gián. Mà lại, hắn dùng cái chết của mình cho Vân Trung Hạc một kiện chính trị vũ khí, nắm giữ đại nghĩa chính trị vũ khí. Vân Trung Hạc thật không có làm sao gặp qua vị đại nhân này, càng không có nói chuyện với nhau qua. Nhưng chính là như thế một vị đại nhân, vì đế quốc, vì hắn mà chết. Vân Trung Hạc lại một lần nữa hướng phía Lý Phục đại nhân di thể cúi người chào, nói: Lý công, người dụng tâm lương khổ ta đã biết, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Sau đó Vân Trung Hạc lại một lần nữa hướng Lý Phục đại nhân, mấy vị gia thuộc hành lễ nói: Chư vị, nén bi thương, ngoặc kép, trong chấp chính cung, túc sát khẩn trương, từng cái tin tức xấu phát nổ đi ra. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Lý Phục đại nhân vậy mà như thế kịch liệt, lựa chọn tự sát. Trước đó Lý Phục đại nhân không phải là người như thế à? Lòng dạ phi thường rộng lớn, đối mặt người khác công kích đều là mỉm cười, không thèm để ý chút nào, bởi vì hắn không bám vào một khuôn mẫu đề bạt quan viên, cho nên cũng chịu đủ tranh cãi, không biết bị công kích bao nhiêu lần, hắn thậm chí đều không có phản bác qua, mà lần này, hắn không có bất kỳ cái gì tự biện, trực tiếp tự sát. Một đại nhân vật như vậy tự sát, đưa tới chấn động không cách nào tưởng tượng. Người chết là lớn, hắn tự sát lập tức chiếm lĩnh đạo đức bãi đất. Cái này dù sao cũng là trải qua sách giáo khoa đạo đức mẫu mực. Lý Phục bên kia tiến đến phúng viếng môn sinh cùng quan viên càng ngày càng nhiều. Tân Tông đảng bộ bên kia tụ tập đám người càng thêm kinh người. Hiện tại đã dòng giã 10 mấy vạn người. Chỉ cần Vân Trung Hạc ra lệnh một tiếng, 10 mấy vạn người này liền sẽ xông vào trong chấp chính cung. Cho đến lúc đó, chính là chính biến, võ chấp chính vương đã hạ lệnh, đệ nhất quân đoàn tiến vào đế đô, duy trì trật tự, đệ nhất quân đoàn đã bắt đầu tập kết, chuẩn bị vào thành, nhưng là, mấy cái tướng lĩnh cũng đã truyền đạt quân đội ý chí. Bọn hắn nguyện ý phục tùng mệnh lệnh, nhưng là, trừ phi đến vạn bất đắc dĩ tình hình, bằng không bọn hắn tuyệt đối sẽ không đối với đế quốc công dân động võ. Nhưng mà không nghĩ tới, trong tưởng tượng chính biến không có phát sinh, 10 mấy vạn Tân Tông đảng thành viên trùng kích chấp chính cung sự tình cũng không có phát sinh. Vân Trung Hạc chẳng những không có khởi xướng chính biến, ngược lại dùng tuyệt đối ý chí áp chế 10 mấy vạn người. Không cho phép chính biến, không cho phép trùng kích chấp chính cung, không cho phép trùng kích Nguyên Lão Viện. Vân Trung Hạc thái độ này, để chấp chính vương cùng Nguyên Lão Viện thở dài một hơi, cũng làm cho đế đô vạn dân thở dài một hơi. Đế đô vạn dân sùng bái Vân Trung Hạc, nhưng đối với chấp chính vương cùng Nguyên Lão Viện cũng là có cảm tình. Đối với bọn hắn bảo thủ có điều mất nhìn, nhưng đế đô vạn dân cũng không nguyện ý nhìn thấy chính biến phát sinh. Bọn hắn yêu quý đế quốc, đế đô không có khả năng loạn, đế quốc không có khả năng loạn, đây cũng là đế quốc đại bộ phận công dân tiếng lòng. Mà Vân Trung Hạc mệnh lệnh này, lại một lần nữa thu hoạch lòng người. Sau đó, Tân Tông Đảng tất cả sách báo, tất cả báo chí, hoàn chỉnh phát biểu, Lý Phục di thư. Một chữ đều không có đổi, thậm chí ngay cả chữ viết cũng không có động. Cứ việc đế quốc Nguyên Lão Viện đã hạ lệnh phần này di thư phát hành. Nhưng là, đế đô các cấp tuần trưởng chưa hoàn chỉnh thi hành mệnh lệnh. Đế đô tuần thành đoàn binh sĩ cũng không nguyện ý hoàn chỉnh thi hành mệnh lệnh. Cho nên, Lý Phục di thư vẫn như cũ như tuyết rơi, truyền đến thiên gia vạn hộ. Vô số người thấy được di thư hoàn chỉnh nội dung. Đây là một cái vô cùng cường đại chính trị vũ khí. Tất cả mọi người thấy được, đều chấn động, lệ rơi đầy mặt. Người trong thiên hạ đều cảm thấy Lý Phục đại nhân tự sát là vì tự chứng trong sạch. Nhưng hoàn toàn không phải như vậy. Hắn tự sát là vì đế quốc, vì liều chết can gián Vân Trung Hạc điện hạ. Không cần phát động chính biến, đoàn kết đại đa số người. Đế quốc không có khả năng loạn. Đây là vĩ đại bực nào ý chí, đây là cỡ nào cao thượng đạo đức, cảm động thiên hạ vạn dân. Không chỉ có như vậy, toàn bộ đế quốc vạn dân cũng lại một lần nữa cảm nhận được đại hàm ma quốc hắc ám uy hiếp. Bởi vì Lý Phục trong di thư rõ rõ ràng ràng viết, đây là văn minh hủy diệt nguy hiểm, đại hàm ma quốc hắc ám quân đoàn vô cùng cường đại. Đây là muốn hủy diệt toàn bộ văn minh thế giới. Đừng tưởng rằng Tân Đại Viêm đế quốc khoảng cách mấy vạn dặm liền có thể may mắn thoát khỏi. Lý Phục đại nhân dùng cái chết của mình để đế quốc vô số người đối với đại hàm ma quốc hắc ám cường đại lần thứ nhất có khắc sâu ấn tượng. Không chỉ có thiên hạ vạn dân nhận chấn động, đế quốc các cấp quan viên cũng nhận mạnh hữu lực trùng kích. Tất cả mọi người muốn một lần nữa xem kỹ lập trường của mình. Chính nghĩa tại ai một phương? Sau đó, đế quốc bắt đầu công thẩm Lý Phục tham nhũng một án. Vụ án này mấu chốt người làm chứng chính là Tây Cảnh cái nào đó quận chấp chính quan, cũng chính là hối lộ Lý Phục nhi tử quan viên kia. Hắn toàn thân xiềng xích, đi lên thẩm vấn đài, mấy chục tên quan viên, mấy trăm danh sĩ, mấy ngàn cái dân chúng chứng kiến trận này công thẩm. Trước đó chính là hắn bằng chứng đem Lý Phục đẩy hướng địa ngục. Ta tại học viện thứ ba đọc sách, thành tích không tốt, học tập chuyên nghiệp cũng tương đối lệch. Ta chỉ là một cái thái học sinh, được phân phối đi quặng mỏ làm việc. Lúc ấy cạnh tranh Ngọc quận chấp chính quan trong rất nhiều người. Lý lịch của ta không tốt nhất nhìn, ta trình độ công danh thấp nhất, nhưng Lý Phục đại nhân lại chọn chúng ta. Ta cảm thấy ta cần biểu thị một chút, cho nên ta liền đi tặng quà. Kỳ thật, Lý Phục đại nhân chọn chúng ta làm Ngọc quận chấp chính quan là bởi vì tại cảnh nội phát hiện một cái phi thường hy hữu tài nguyên khoáng sản. Đối với đế quốc sức sản xuất có to lớn ý nghĩa. Mà trong đông đảo người cạnh tranh, ta am hiểu nhất tại quản lý quặng mỏ. Đây mới là ta được tuyển chọn nguyên nhân. Ta ngay từ đầu muốn đi cho Lý Phục đại nhân tặng lễ. Là một khối giá trị liên thành phỉ thúy. Lý Phục đại nhân quát lớn ta. Cho nên đằng sau ta liền đại biểu Ngọc quận đem khối này phỉ thúy hiến cho học viện thứ nhất. Bây giờ như cũ tại học viện thứ nhất trong viện bảo tàng. Bởi vì Lý Phục đại nhân không có thu lễ, tâm ta có bất an, cho nên liền lại chọn lấy một khối cẩu đầu kim, đưa cho hắn si mê hình thù kỳ quái tảng đá nhi tử. Vật kia cùng tảng đá giống nhau như đúc, vàng ở bên trong, bề ngoài căn bản nhìn không ra, ta cũng không có nói. Lần trước thẩm vấn thời điểm, ta nói láo, ta nói Lý Phục đại nhân nhi tử biết trong này giá trị. Nhưng hắn thật không biết, hắn thật sự cho rằng là một khối phổ thông quái thạch mới nhận lấy. Ta biết ta phản cung về sau, nhất định sẽ chết, thậm chí người nhà của ta cũng sẽ bị liên lụy. Nhưng, ta đã không cách nào lại tiếp nhận lương tâm khiển trách. Lý Phục đại nhân là vô tội, hắn là bị ta vu oan hãm hại. Cái này quận chấp chính quan tại chỗ phản cung đằng sau. Toàn trường xôn xao, thẩm vấn đại pháp quan cao giọng nói. Dư Tự, ngươi đây là phản cung, ngươi có thể có chứng cứ. Dư Tự một trận cười lạnh, sau đó bỗng nhiên đụng đầu vào góc bàn. Đầu vỡ toang, máu tươi tràn ra, tại chỗ chết thảm. Lập tức, toàn trường chấn động, Dư Tự phản cung. Chẳng những trả Lý Phục trong sạch, hơn nữa còn bắt được một cái càng đáng sợ tấm màn đen. Hắn là bị ép hãm hại Lý Phục đại nhân, có người dùng người nhà của hắn uy hiếp hắn. Đế quốc còn có đen tối như vậy sự tình, đế quốc còn có người phát rồ như thế. Lập tức, toàn bộ đế đô lại một lần nữa sôi trào, toàn bộ đế quốc cũng sôi trào. Tất cả đầu mâu đều chỉ hướng Trịnh Tước. Chính là cái kia nguyên lão viện nhất ngoan cố phái bảo thủ. Lần này sự kiện đầu nguồn cũng là bởi vì Trịnh Tước, nhà hắn đèn khí ga nổ, thiêu hủy nửa tòa biệt thự. Tiếp xuống Lý Phục đại nhân mới thừa cơ cho trong nhà lắp đặt đèn điện. Muốn tại nguyên lão viện xé mở một cái lỗ hổng, dẫn đầu ôm tiên tiến văn minh mới. Kết quả, Lý Phục đại nhân cử động bị mãnh liệt phản công. Hắn bị người vu oan hãm hại, mà tại nguyên lão viện người vạch tội hắn chính là Trịnh Tước, trực tiếp dẫn đến Lý Phục đại nhân từ trước người cũng là Trịnh Tước. Hiện tại đã chứng minh Lý Phục đại nhân là bị vu oan hãm hại, như vậy tất cả mọi người cảm thấy hắc thủ phía sau màn chính là Trịnh Tước. Nổi giận đám người một lần lại một lần đi bao vây Trịnh Tước biệt thự. Xin mời nguyên lão viện Trịnh Tước công khai nhận lầm, trả Lý Phục một cái trong sạch. Nhưng Trịnh Tước nguyên lão người này thật sự là ngoan cố đến cực hạn. Hắn tại nguyên lão viện công khai gọi hàng, Lý Phục đến tiếp sau không có tham nhũng. Nhưng hắn tội danh so tham nhũng càng thêm nghiêm trọng, bởi vì hắn cấu kết Vân Trung Hạc xoán quyền đoạt vị. Chư vị đại nhân, hai vị chấp chính vương, đây là một trận âm mưu to lớn. Có người muốn chính biến, có người muốn cướp đoạt đế quốc cao nhất quyền lực. Lý Phục hại nước hại dân, Lý Phục là đế quốc tội nhân, Vân Trung Hạc là cả sự kiện phía sau màn sai sử. Hắn kẻ ngoại lai này, muốn đoạt lấy tân đế quốc thành quả. Hắn vì bản thân tư dục, muốn đem đế quốc kéo vào chiến tranh vực sâu. Hiện tại muốn làm cơ quyết đoán, lập tức tập kết đại quân tiến vào đế đô, bắt tất cả tân tông đảng thành viên, bắt Vân Trung Hạc, đế quốc nguy vậy, cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thụ nó loạn a. Đế quốc đến thời khắc nguy hiểm nhất, phái binh trấn áp, bắt Vân Trung Hạc, xử tử Vân Trung Hạc. Chấp chính vương, chư vị đại nhân, lập tức phái binh trấn áp a. Xử tử Vân Trung Hạc, nếu không hối hận thì đã muộn, đế quốc ngàn năm cơ nghiệp liền muốn hủy a. Ngoặc kép, Trịnh Tước phái bảo thủ cự đầu này ngôn luận, lập tức hấp dẫn tất cả hỏa lực, mặc kệ ở bất kỳ trường hợp nào, hắn đều là nhất quyết tuyệt thái độ. Đại quân nhập đế đô, trấn áp tân tông đảng, xử tử Vân Trung Hạc, chỉ có dạng này mới có thể cứu vãn tân đế quốc cơ nghiệp. Hắn tin tưởng vững chắc phát sinh hết thảy đều là Vân Trung Hạc to lớn âm mưu. Hắn ngôn luận cùng thái độ này, lập tức chọc giận vô số tân tông đảng thành viên, chọc giận đế đô vạn dân. Cho nên nguyên lão viện cùng chấp chính vương không thể không điều động đại lượng bảo tiêu. Mỗi ngày đều thời thời khắc khắc đi theo tại bên cạnh hắn. 12 canh giờ bảo hộ. Lo lắng hắn sẽ bị tức giận đám người đập chết. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới sự tình phát sinh, vị này nguyên lão viện nhất ngoan cố phái bảo thủ cự đầu về đến trong nhà đằng sau, cùng nàng thê tử phát sinh trước nay chưa có cãi lộn. Thê tử của hắn rốt cục chịu đựng không nổi. Thê tử của hắn so với hắn nhỏ 20 mấy tuổi, từ nội tâm chỗ sâu hoàn toàn là văn minh mới người ủng hộ. nàng thậm chí cũng vụng trộm nghe Vân Trung Hạc diễn tấu hội, cũng nhìn lén Vân Trung Hạc sách, chỉ bất quá không dám ở trong nhà nhìn Vân Trung Hạc sách, cũng không dám dùng bất luận cái gì văn minh mới vật. Lần này là nàng đại di mụ lại tới thời điểm, nàng dùng giấy lại một lần nữa bêu xấu, cho nên rốt cục dùng khăn mây, đại biểu văn minh mới băng vệ sinh, cũng là Vân Trung Hạc phát minh. Kết quả, chuyện này bị về nhà Trịnh Tước phát hiện, Trịnh Tước cảm thấy khăn mây này cũng là Vân Trung Hạc ăn mòn đồ vật. Lập tức giận tím mặt, đối với thê tử mắng to, nói nàng không biết liêm sỉ, lại đem Vân Trung Hạc phát minh khăn mây thiếp thân mà dùng. Hoàn toàn là đáng xấu hổ phản bội cùng vượt quá giới hạn. Mệnh lệnh nàng lập tức rút ra, dùng cái kéo xoắn nát, thê tử của hắn cũng rốt cục nhẫn nhịn không được, trực tiếp rút ra hung hăng đập vào trên mặt của hắn. Trịnh Tước sợ ngây người không nhúc nhích, sau đó bỗng nhiên ngã xuống, thân thể bắt đầu run rẩy, chịu không được cái này mãnh liệt kích thích Trịnh Tước, chảy máu não trực tiếp phát tác. Cái này cho tới nay đối với Vân Trung Hạc điên cuồng công kích phái bảo thủ cự đầu, vậy mà dùng loại phương thức ly kỳ này ngã xuống, thê tử của hắn bị dọa phát sợ, lập tức gọi tới vệ sĩ, hắn vệ đội lập tức đem hắn đưa đến đế quốc tốt nhất y thử, đế quốc cao minh nhất đại phu, toàn bộ đều là Vân Trung Hạc phen cuồng, mà lại đều là tân tông đảng thành viên. Nhìn thấy Trịnh Tước thảm trạng đằng sau, trong lòng rất là khoái ý, nhưng là làm đại phu không có khả năng thấy chết không cứu. Đây là làm thiên chức của thầy thuốc, đây cũng là Vân Trung Hạc trong học thuật diễn thuyết, một lần lại một lần nâng lên. Làm bác sĩ, trị bệnh cứu người là thiên chức đầu tiên, tuyệt đối không nên trộn lẫn vào quá nhiều chính trị tình cảm. Cho nên đế quốc mấy tên cao minh đại phu vẫn như cũ toàn tâm toàn lực cứu chữa Trịnh Tước, nhưng là bọn hắn phát hiện đây là muốn tiến hành giải phẫu mổ sọ, bọn hắn làm không được. Không phải cố tình không cứu, mà là giải phẫu này độ khó quá lớn, bọn hắn coi như y thuật cao minh đến đâu cũng căn bản không cách nào hoàn thành. Trịnh phu nhân, ngài có lẽ cũng biết Trịnh Tước đại nhân não trung gió vô cùng nghiêm trọng, sinh mệnh thở hơi cuối cùng, nhất định phải lập tức mổ, mà lại bệnh chứng này trước đó liền không cứu, là Vân Trung Hạc đại nhân đi vào đế quốc sau mới có giải phẫu mổ sò. Nhưng là giải phẫu này độ khó quá lớn, ngài trượng phu niên kỷ lại lớn, chúng ta không cách nào hoàn thành giải phẫu này. Đế quốc một tên đỉnh cấp đại phu gọn gàng rứt khoát nói, Trịnh Tước phu nhân đã sớm khóc đến không thở ra hơi. Nàng thật không biết mình hành động này sẽ dẫn phát nghiêm trọng như vậy hậu quả, sẽ để cho trượng phu của mình trực tiếp chảy máu não. Nếu như biết, nàng tuyệt đối sẽ khắc chế tính tình của mình. Làm sao bây giờ? Hiện tại phải làm gì? Trịnh Tước phu nhân thút thít hỏi. Tên này đại phu nói, hiện tại người duy nhất có thể động giải phẫu này, duy nhất có thể cứu tôn phu, chính là Vân Trung Hạc điện hạ. Nhưng là ngài cũng biết, ngài trượng phu gần nhất điên cuồng công kích Vân Trung Hạc điện hạ, cho nên hắn có nguyện ý hay không cứu ngài trượng phu, chúng ta cũng không dám bảo đảm. Mà lại coi như Vân Trung Hạc điện hạ tới, ta cũng sẽ khuyên hắn không cần vì ngài trượng phu mổ, bởi vì phong hiểm quá lớn, ta cũng không thể nhìn xem hắn chết đi. Hắn là của ta trượng phu a, là hài tử phụ thân a. Trịnh Tước thê tử khóc ròng nói, ta đi cầu hắn, ta đi cầu Vân Trung Hạc điện hạ. Trịnh Tước thê tử quỳ gối Vân Trung Hạc trước mặt, Vân Trung Hạc điện hạ, ta biết ngài là đúng, ta kỳ thật cũng âm thầm xem ngươi sách, cũng vụng trộm nghe ngài diễn tấu hội. Trượng phu của ta phi thường cổ hủ ngoan cố, nhưng hắn thật không phải là người xấu. Hắn có lẽ sẽ bị người lợi dụng, nhưng tuyệt đối không phải gian trá người hèn hạ. hắn làm hết thảy đều là đối với đế quốc trung thành cùng yêu quý. Chỉ bất quá hắn đã rơi ở phía sau, hãm hại Lý Phục đại nhân hắc thủ phía sau màn, bởi vì tuyệt đối không thể nào là trượng phu của ta. Ta hiểu rất rõ hắn, hắn là có tội, nhưng tội không đáng chết. Vân Trung Hạc điện hạ, hiện tại chỉ có ngài có thể cứu hắn. Van cầu ngươi, mau cứu hắn đi, dù là cứu sống hắn đằng sau, để hắn tiếp nhận trừng phạt. Biếm thành thứ, Trịnh Tước thê tử quỳ trên mặt đất, đau khổ cầu khẩn, không thể đi. Đu Sa Vương hậu nói, không thể đi, nàng kéo lại Vân Trung Hạc, ôn nhu nói, người yêu, ta không phải để cho ngươi có thù tất báo. Trịnh Tước niên kỷ lớn như vậy, giải phẫu xác suất thành công rất thấp, nếu như giải phẫu thất bại, hắn chết, như vậy ngươi liền sẽ trở thành giết chết hắn hung thủ. Ngươi liền sẽ trở thành mượn cơ hội báo thù hung thủ. Địch nhân lại bởi vậy mà điên cuồng công kích ngươi. Nghe được Đu Sa Vương hậu hô người yêu hai chữ, Cơ Khanh con mắt đều muốn giết người. Nữ nhân này thật sự là quá không biết xấu hổ, không có chút nào liêm sỉ. Không nên tức giận, không nên tức giận, sinh khí gây bất lợi cho bảo bảo. Nàng nhẹ nhàng trấn an chính mình mang thai bụng lớn, sau đó hướng phía Vân Trung Hạc nói, ta cũng cảm thấy ngươi không nên đi, giải phẫu thất bại hậu quả quá nghiêm trọng. Trịnh Tước thê tử khóc ròng nói, sẽ không, coi như giải phẫu thất bại, ta cũng sẽ hướng về thiên hạ nhân chứng minh. Vân Trung Hạc điện hạ đã tận lực. Đu Sa Vương hậu nói, ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi chứng minh không dùng. Giải phẫu một khi thất bại, Vân Trung Hạc điện hạ thanh danh lại nhận to lớn tổn hại. Vân Trung Hạc trầm mặc một lát, nói, nếu như ta không dám đi động giải phẫu này, vậy, ta tại toàn bộ đế quốc vạn dân trong mắt chính là một tên hèn nhát. Một tên hèn nhát, có tư cách gì trở thành đế quốc quân chủ? Sau đó Vân Trung Hạc không nói hai lời, trực tiếp cõng lên hòm thuốc chữa bệnh, hướng phía đế quốc cao nhất y thự đi đến. Chờ Vân Trung Hạc đuổi tới đế quốc cao nhất y thự thời điểm, bên ngoài đã tới rất nhiều người, vô số Vân Trung Hạc người ủng hộ đều tới. Nội tâm của bọn hắn phi thường phức tạp, bọn hắn khát vọng Vân Trung Hạc tới cứu Trịnh Tước, bởi vì như vậy liền chứng minh Vân Trung Hạc là một cái cao thượng mà vĩ đại lãnh tụ. Lòng dạ như là hải dương đồng dạng rộng lớn, dạng này bọn hắn đi theo chính là chính nghĩa, chính xác, chứng minh bọn hắn không có nhìn lầm người. Nhưng là Vân Trung Hạc chân chính sau khi đến, bọn hắn lại không hy vọng Vân Trung Hạc đi cho Trịnh Tước mổ. Bởi vì tất cả mọi người biết, giải phẫu một khi thất bại, Vân Trung Hạc khả năng liền muốn lưng đeo mượn cơ hội tội giết người tên. Hắn kẻ thù chính trị nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Điên cuồng công kích hắn, cho đến lúc đó, loại đạo đức chỉ trích này cơ hồ rất khó triệt để rửa sạch. Bởi vì đây là tự do tâm chứng, một khi chữa chết Trịnh Tước nguyên lão phái bảo thủ ngoan cố nhất này, vậy liền sẽ trở thành Vân Trung Hạc một cái trong chính trị tuyệt đối chỗ bẩn. Vân Trung Hạc điện hạ, đừng đi, điện hạ, đừng đi. Vô số người ủng hộ hướng phía Vân Trung Hạc cầu khẩn nói. Vân Trung Hạc lại làm sao không biết hậu quả này đâu. Nếu như hắn chữa khỏi Trịnh Tước, vậy hắn danh vọng cùng đại nghĩa liền có thể đến đỉnh phong. Đến lúc đó rất nhiều trung lập, ngắm nhìn đám người, đều sẽ tới tấp phản bội, mà lấy Trịnh Tước làm đại biểu ngoan cố phái bảo thủ thế lực, cũng sẽ ở trên đạo đức sụp đổ tan rã. Cho dù là Trịnh Tước chính mình, một khi hắn bị Vân Trung Hạc cứu được, hắn lại nên như thế nào đối mặt ân nhân cứu mạng Vân Trung Hạc? Trịnh Tước điên cuồng như vậy công kích Vân Trung Hạc, hoàn toàn là hắn lớn nhất chính trị địch nhân, nhưng Vân Trung Hạc vẫn như cũ bất kể hiềm khích lúc trước đi cứu trị hắn. Đây là cỡ nào cao thượng, cỡ nào chính nghĩa a? Người như vậy, chẳng lẽ còn không đủ tư cách thành làm đế quốc chi vương sao? Mà một khi giải phẫu thất bại, hắn khó tránh khỏi sẽ bị có ít người cắm mượn cơ hội tội giết người tên. Sẽ trở thành một cái chỗ bẩn. Đây là đại nghĩa chi tranh. Thật không nghĩ tới, hắn tranh đoạt vương vị mấu chốt chi chiến, phá cục đại nghĩa chi chiến, lại là một trận giải phẫu. Cái này cũng đã chứng minh tân đại viêm đế quốc chính trị đấu tranh đã đạt tới một cái rất cao tiêu chuẩn, không đánh mà thắng chi binh. Cái này có lẽ chính là đấu tranh cảnh giới tối cao đi. Lần giải phẫu này nhất định phải thành công, nhất định phải thành công. Một khi thành công, thu hoạch chính là không gì sánh được to lớn. Một khi thất bại, phong hiểm cũng là to lớn. Vân Trung Hạc hít một hơi thật sâu, đi vào trong phòng giải phẫu. Chú thích, rốt cục cũng viết xong. Cuối tháng, Ân Nông có nguyệt phiếu. Xin nhớ cho ta được không? Cảm kích vạn phần ngài. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.